Siêu cấp tội phạm, chương 41, dị năng không đáng tiền. Góc truyện audio.com. Chấm, vừa rồi trong tay tôi còn có một nhiệm vụ hơi khó khăn. Đêm nay tôi mang anh đi chấp hành, mở rộng kiến thức một chút. Sau khi hoàn thành chúng ta mỗi người 5/10, được không? Lam Bách Hợp nói với Lâm Phi. Cô rất hiếu kỳ với năng lực thực chiến của Lâm Phi. Thiếu niên kế thừa y bát của sát thủ đệ nhất, rốt cục dùng tại thực chiến sẽ có dạng gì đây? Lam Bách Hợp còn không biết, kỹ năng dùng dao trước mắt này của Lâm Phi chỉ đổi bằng 2 điếu thuốc. Cũng không thèm bái sư truyền y bát gì đó. Lâm Phi nhìn băng vải trên vai Lam Bách Hợp, cô mất nhiều máu, còn chưa khôi phục hoàn toàn. Chờ vài ngày nữa hay đi chấp hành nhiệm vụ đi. Lâm Phi thử khuyên Lam Bách Hợp một lần. Thật không biết cô hành nghề sát thủ sao lại sống được đến hiện tại. Lại còn xếp thứ 90 trong 107 trên sát thủ bảng mà không chết nữa. Nghe Lâm Phi khuyên can, Lam Bách Hợp nhún cái vai không bị thương của mình. Không nói gì, lúc đó tại sao cô lại chọn nghề sát thủ này? Lâm Phi dò hỏi Lam Bách Hợp. Nói thật, chỉ là vì tiền, vì không muốn bị bắt nạt thôi. Tôi muốn làm một dòng binh vũ trụ nhưng dòng binh vũ trụ yêu cầu phải có kỹ thuật điều khiển cơ giáp. Rất nhiều nhiệm vụ đều yêu cầu phải có cơ giáp, mặc dù tôi cũng có kỹ thuật điều khiển nhưng lại không thể mua nổi cơ giáp, chỉ có thể tạm thời lùi một bước mà chọn nghề sát thủ. Nghe Lâm Phi hỏi vậy, Lam Bách Hợp liền bắt đầu kể lể. 5 năm trước, tôi và em tôi đi tới Bắc Đầu Tinh, muốn thì vào học viện quân sự Bắc Đầu nhưng bởi phí đăng ký và tiền học quá cao. Tiền trong tay tôi và em tôi khi ấy chỉ đủ để một người đăng ký. Tôi nhường cơ hội đăng ký cho em gái tôi, nó thi đỗ vào khoa cơ giáp của học viện quân sự Bắc Đầu như ước nguyện. 2 năm nữa là có thể được đưa vào quân đội, trở thành một quan quân rồi, mà tôi lại chọn làm sát thủ. Con đường tương lai của tôi đã định rồi, hoàn toàn bất đồng với cuộc đời của em gái tôi. Mục tiêu của tôi là chờ vài ngày nữa, lại làm vài nhiệm vụ, tự mình đi mua cơ giáp, đi làm một dòng binh vũ trụ. Lam Bách Hợp thong thả kể chuyện, khi nói tới việc em gái được vào học viện quân sự Bắc Đầu. Cô hơi hưng phấn, còn ẩn hiện có vẻ hâm mộ. Cô còn có em gái à? Cô tên là Lam Bách Hợp. Cô ấy tên là gì? Lâm Phi hơi hứng thú hỏi, tên thật của nó không thể cho anh biết được, nhưng biệt danh của nó tại trường là Lam Tinh Linh Chiến Thần. Là một đại mỹ nữ, bác sĩ nhỏ như anh không xứng với em gái tôi đâu. Nó là một trong tứ đại cường giả của khoa cơ giáp học viện quân sự Bắc Đầu đấy. Tương lai nhất định sẽ đi vào quân đội, phát triển ít nhất tới quân hàm thiếu giáo. Lam Bách Hợp nghe Lâm Phi hỏi thì hơi tự hào nói. Nghe Lam Bách Hợp nói, Lâm Phi liền muốn tới học viện quân sự Bắc Đầu xem thử xem em gái Lam Bách Hợp là hạng người thế nào. Chẳng qua chuyện này cũng không gấp gáp lắm, trước tiên cứ thư giãn 1 tháng rồi hãy nghĩ tới chuyện đi tới học viện quân sự Bắc Đầu đi. Trong lòng Lâm Phi thầm nghĩ, Lam Bách Hợp nói muốn dành tiền mua cơ giáp, đi làm dòng binh vũ trụ, cơ giáp có thể điều khiển chiến đấu trong vũ trụ. Giá cũng đủ để mua một căn nhà nhỏ tại khu vực đất đai đắt đỏ rồi. Xem ra Lam Bách Hợp những năm làm sát thủ này cũng tích lũy được không ít đâu. Đúng rồi, bản thân mình có dị năng chiến thần 3 phút, ngụy, có thể làm cho mình trở lại 3 phút trước. Vậy mình đi mua xổ số do Thiên Long Liên Bang phát hành hoặc đi sòng bạc. Nửa đời sau sẽ không phải lo về tiền nữa rồi. Lâm Phi đột nhiên nghĩ tới một tác dụng khác của chiến thần 3 phút. Lâm Phi nghĩ mình sắp trở thành phú ông tới nơi, bắt đầu ngồi một chỗ cười to. Dị năng chiến thần 3 phút, ngụy, là kỹ năng rất tốt để trợ giúp ký chủ thành chiến thần. Tuyệt đối không phải kỹ năng để ngươi đi lừa tiền. Chẳng qua nếu ký chủ vẫn khăng khăng muốn lợi dụng kỹ năng chiến thần 3 phút, ngụy, để đi kiếm tiền thì ta cũng không ngăn cản ngươi. Nhưng ta sẽ sắp xếp một nhiệm vụ tương quan với việc kiếm tiền của ngươi. Tên nhiệm vụ, tiền là trên hết, mục tiêu nhiệm vụ, giàu có đứng đầu vũ trụ. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ, 1 năm, phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ. Thật ra không có phần thưởng. phần thưởng khi nhiệm vụ thất bại, đến kiếm tiền cũng không kiếm được, một thân thối tha, trừ hộp cho cốt trong quan tài ra thì còn có chỗ nào chứa nổi ngươi nữa chứ? Nghe hệ thống chiến thần trong não nói xong, Lâm Phi lập tức từ bỏ việc lợi dụng kỹ năng chiến thần 3 phút. Ngụy, đi kiếm tiền, giàu đứng đầu vũ trụ đâu có dễ làm như vậy chứ? Cả Thiên Long Đế Quốc có vài gia tộc trong bóng tối. Mấy gia tộc này nắm giữ lượng tài sản mà tuyệt đối Lâm Phi không thể dựa vào kỹ năng kiếm tiền này. Trong thời gian một năm có tài sản vượt qua bọn họ được. Nhiệm vụ giàu đứng đầu vũ trụ này, bên ngoài thì thấy thời gian đủ dài để hoàn thành nhưng tuyệt đối là một nhiệm vụ chết chắc. Rõ ràng nó không phải là nhiệm vụ để kiếm tiền mà là thần chú của hệ thống chiến thần trong não Lâm Phi chế tạo ra để khống chế hắn. Anh cười ngốc nghếch gì thế? Lam Bách Hợp thấy vẻ mặt kỳ quái của Lâm Phi xong liền hỏi. Không có gì, tôi nói này phú bà Lam Bách Hợp, cô đã có nhiều tiền như vậy. Vì sao còn ở cái nơi rách nát này? Hoàn toàn có thể mua một nơi tốt hơn để ở cơ mà. Lâm Phi nhìn căn nhà nhỏ, hỏi Lam Bách Hợp, địa phương này kín đáo, người bình thường không tìm được, mà nơi này vẫn có thể ở được, nghỉ ngơi thì ở đâu chẳng giống nhau, tiền của tôi còn để mua cơ giáp và vũ khí, cũng không thể phung phí được. Lam Bách Hợp đáp, tôi đi dò xét tình huống mục tiêu nhiệm vụ tiếp theo một chút. Về muộn một chút nhé, Lâm Phi nói, cũng lôi từ bên trong ngăn tủ tồi tàn ra một bộ đồ thể thao màu đen. Đi vào bên trong phòng ngủ, rầm một tiếng, cửa phòng ngủ đóng lại, bắt đầu thay quần áo ở bên trong. Sau vài phút, bên trong có tiếng quần áo xột xoạt, Lam Bách Hợp tóc ngắn, tràn ngập sức sống lại xuất hiện trước mặt Lâm Phi lần nữa. Cũng bước nhanh về phía cửa. Chẳng qua sắc mặt của cô nhìn vẫn hơi trắng. Lâm Phi nhìn bóng lưng Lam Bách Hợp ra khỏi cửa phòng. Biết có khuyên cô gái có mục tiêu rất lớn là dành tiền mua cơ giáp chiến đấu trong vũ trụ như Lam Bách Hợp này đi nghỉ là vô dụng. Lam Bách Hợp vừa rời khỏi phòng. Trong não Lâm Phi liền vang lên tiếng nói mà hắn không thích nghe nhất. Bắt đầu rèn luyện thể năng. Vì đề cao thể chất của ký chủ, xin mời tăng cường huấn luyện. 3.000 lần gập bụng, 3.000 lần nhảy cóc, 3.000 lần chống đẩy, chỉ có thể chất mạnh nhất mới có thể trở thành chiến thần. Lâm Phi sau khi nghe xong, biết hiện tại nếu từ chối chấp hành thì cơ thể mình nhất định sẽ phải chịu đau đớn kịch liệt. Tà khinh, vừa ra khỏi ngục cũng không cho nghỉ ngơi vài ngày. Lâm Phi thầm oán hận nói, bất đắc dĩ, Lâm Phi chỉ có thể bắt đầu gập bụng rất nhanh bên trong phòng Lam Bách Hợp. Hắn biết nếu hắn không thực hiện xong 3 yêu cầu này thì nhất định đêm nay không thể ngủ được. Đang gập bụng rất nhanh, trong lòng Lâm Phi lại nghĩ, sớm biết thế này thì thà đi cùng Lam Bách Hợp tiến hành nhiệm vụ còn hơn. Tự mình ở lại một mình một phòng, lại còn bị cái hệ thống chiến thần đáng chết này bắt huấn luyện nữa. 100 cái, 2.000 cái, khi Lâm Phi dựng người dậy rất nhanh. Phía dưới thân thể hắn đã có một bãi mồ hôi nhỏ. Cách chương.